Bá Võ Khai Hoang, chương 1184, Thần Dương Thần Âm, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên khí của Sở Hy Thanh rất sung túc, đúng là không cần vị nguyên để bổ sung, nhưng lại có thể dùng vị nguyên để làm kẻ địch suy yếu. Ngoài ra, năng lực này còn có thể cường hóa năng lực bạo phát của hắn. Hắn chỉ cần dùng tất cả huyết nguyên mình thôn vệ được lên trên lưỡi đao, rồi chém ra ngoài là được. Những lực lượng huyết nguyên này còn mang theo ô nhiễm, còn có rất nhiều tạp chất không thích hợp hấp thu vào cơ thể. Phương pháp xử lý không có hậu hoạn nào chính là lập tức tụ lực lượng trên lưỡi đao rồi chém ra ngoài. Nếu như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Các ngươi cho rằng ở trong quy khư là có thể lừa dối sao? Quả thực là buồn cười. Chưa nói đến việc các ngươi có thể gtcs ta hay không, dù cho là có thể, vị cực đông băng thành kia cũng sẽ không ẩn giấu thay các ngươi. Hắn muốn nói chính là vị đại cao thủ nhất phẩm của cực đông băng thành kia. Cực đông băng thành và triều đình Đại Ninh chính là để địch sống chết. Bọn họ há có thể bỏ qua cơ hội chia rẽ kẻ địch này. Vị đại cao thủ kia vẫn ở trong hỗn độn điện này, rất có thể đã biết chuyện ở nơi này rồi. Sau khi huyết hải thiếu giám nghe nói vậy, ánh mắt bỗng nhiên quét qua thiếu nữ áo trắng ngồi trước tượng điêu khắc kia, trong mắt hắn lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Người nói đúng, mấy người đi ra giết nàng. Huyết hải thiếu giám vừa mới nói xong, lập tức có mấy người giáp đen bay về phía của thiếu nữ. Mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen xì, hắn biết mình đã liên lụy người khác. Có điều vừa nhìn cũng biết thiếu nữ này là cao thủ. Một thần khí lạnh kia thậm chí còn có thể cản trở thần niệm của Sở Hy Thanh. Có thể thấy hàn băng chân ý của người này có thể sánh ngang với nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh, chứng tỏ sức chiến đấu của thiếu nữ này cực cao, sẽ không bị người diệt khẩu dễ dàng như vậy. Hơn nữa, sau lưng vị thiếu nữ này còn có vị đại cao thủ nhất phẩm của cực đông băng thành kia. Đám người của triều đình này dám ra tay với nàng, há không phải ngu xuẩn. Chỉ là khi Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng kia vẫn ngồi im không nhúc nhích, tựa như một tượng băng. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tượng huyền mình kia, tựa như đã rơi vào vong ngã. Dù là đám võ tu giáp đen kia đã tiếp cận nàng đến một trượng, thì thiếu nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Hy Thanh nhất thời nhíu chặt lông mày, sinh lòng ngờ vực. Lòng thầm nói, nữ nhân này bị làm sao vậy? Là nghiên cứu tượng huyền minh, quá nhập thần, cho nên không nhận ra nguy hiểm sao? Hay là vì nguyên nhân gì khác, cho nên không thể động đậy? Sở Hy Thanh thấy một tên võ tu áo đen trong đó đã múa đao, chuẩn bị chém đầu của thiếu nữ, vị đại cao thủ của cực đông băng thành kia vẫn chưa hiện thân. Cũng không có dấu hiệu gì sẽ ra tay ngăn cản, rốt cuộc hắn cũng không thể ngồi yên được nữa. Hắn lập tức vận dụng huyết mạch thần dương, trong cơ thể như có thêm một mặt trời, tốc độ đao đã nhanh hơn mấy phần, lại mạnh mẽ đánh tan huyết hải thiếu giám, sau đó hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía thiếu nữ áo trắng. Nếu như đám người triều đình này tự nghĩ muốn giết thiếu nữ diệt khẩu, vậy Sở Hy Thanh sẽ không quá để ý. Hắn cũng không phải người tốt lành gì, tâm tính của hắn không liên quan gì với hai chữ lương thiện cả. Sở Hy Thanh cũng không phải hạng người thương hương tiếc ngọc. Hắn có sức để cứu người, vậy hắn sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn không còn sức, vậy thì chỉ có thể xin lỗi. Thiếu nữ áo trắng này bị hắn liên lụy, vậy chỉ có thể coi như nàng xui xẻo. Thiếu nữ muốn trách, vậy thì chỉ có thể trách triều đình lòng dạ độc ác. Nhưng hôm nay, thiếu nữ bị lời nói của hắn liên lụy, vậy tình huống đã khác rồi. Bụng của Sở Hy Thanh đen thì rất đen, nhưng chung quy vẫn có điểm mấu chốt. Chu, đầu tiên, hắn dùng Chu Thiên Đao ý, tạm thời chu diệt ý nghĩ muốn chém giết thiếu nữ áo trắng của mấy người này, sau đó tranh thủ một khoảnh khắc này, lắc mình đến sau lưng thiếu nữ. Theo ánh đao của Sở Hy Thanh bay lên, lại có hai người bị đầu thân chia hai. Hắn vội vàng đi đến, nên không thể ngăn cản được tất cả mọi người, vì vậy dứt khoát lấy công thay thủ, trước hết giết vài tên đã. Còn về phần đao kiếm chém về phía thiếu nữ áo trắng, lại bị thân thể của Sở Hy Thanh ngăn cản, năm tầng ngoại cương của hắn trực tiếp đối kháng với những đao kiếm này. Theo những tiếng thùng thùng vang lên, Sở Hy Thanh bị sức mạnh và chân nguyệt của những người kia trùng kích, không thể không lùi lại vài bước. Hắn dùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân để cô đọng một tầng ngoài. Cương, nó cứng rắn dị thường, không gì phá nổi. Sở Hy Thanh mới học được kim cương võ ý, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua cả những gì hắn tưởng tượng. Kim cương võ ý của hắn chỉ có tầng thứ 7, nhưng lại làm cho cường độ của cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng vọt, như gần gấp đôi. Cách Trương